Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1896, tạo ra tính mệnh. Lâm Hiên cùng nhau xuất hiện ở đây khu vực, còn có hắn vũ trụ trưởng khống giả, bởi còn có một chút thời gian, cho nên cũng không phải toàn bộ vũ trụ trưởng khống giả cũng xuất hiện ở nơi này. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, đến tại đây đã có nhiều cái vũ trụ trưởng khống giả. Trong liền hàm chứa Hắc Thiên vũ trụ trưởng khống giả. Nó xuất hiện để cho hắn vũ trụ trưởng khống giả đều không khỏi cảnh giác. Cũng đối với nó không có nửa điểm hảo cảm. Bất quá cũng không có ai tới để ý tới Lâm Hiên bên này. Dưới cái nhìn của bọn họ mới ra tới vũ trụ trưởng khống giả quá yếu. So với một ít lão tư cách, thật sự là phải kém phía trên quá nhiều. Mỗi vũ trụ trưởng khống giả bên người cũng bồi bạn một cái vũ trụ hóa thân. Những thứ này hóa thân tự nhiên đều là đại biểu vũ trụ. Những thứ này hóa thân nữ có nam có trẻ tuổi có già, khí thế đều có chỗ bất đồng. Tại thứ này cũng ngang với hai người tổ hợp vậy. Mỗi hai cái cấu thành một đội. Ban đầu vũ trụ trưởng khống giả nhất định phải có vũ trụ làm bạn, mới có thể xưng là vũ trụ trưởng khống giả. Nếu là không có vũ trụ lực lượng tới trưởng khống, vậy dĩ nhiên chưa nói tới cái gì vũ trụ trưởng khống giả. Hắc hắc, chúng ta lại gặp mặt. Lần này thần đế cuộc chiến, ta đã chờ đợi rất lâu. Hắc Thiên vũ trụ trưởng khống giả nhìn Lâm Hiên cười âm hiểm một tiếng. Nếu không phải là tại đây không thể chiến đấu, nó đã sớm ra tay với Lâm Hiên. Chờ đợi thật lâu, vậy không nên xâm lấn chúng ta bên này. Thật tốt chờ là được. Lâm Hiên lạnh lùng phản bác một câu. Nếu như không phải Hắc Hồn Đế không ngừng xâm lấn, bọn họ liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Thiên đế số lượng kịch liệt giảm mạnh. Ít vũ trụ chi thư những thứ này tới tìm hiểu. Đang đột phá phía trên càng là khó lại càng khó hơn. Cứ như vậy, liền thật sự là rất không thú vị. Là các ngươi quá yếu. Còn ngờ ta quá mạnh mẽ. Hắc Thiên trưởng khống giả cười lạnh nói. Lâm Hiên xem nó một hồi, chính là cười nói, theo ta thấy đến, là các ngươi quá yếu, đã nghĩ hạn chế chúng ta phát triển, chỉ cần vũ trụ trưởng khống giả không hiện ra, như vậy này thần đế cuộc chiến tựu vô pháp tiến hành. Các ngươi thì có chu đáo hơn chân thời gian chuẩn bị hoặc có lẽ là từ nội tâm trong. Ngươi căn bản là e ngại này thần đế cuộc chiến. Chê cười, ta còn e ngại này thần đế cuộc chiến. Ta mong không được phải mau lại đây đây. Nếu không phải là các ngươi quá yếu, vẫn không có cách nào khác đi ra. Đơn giản liền muốn diệt hết các ngươi. Như vậy cũng không cần các ngươi có vũ trụ trưởng khống giả, là có thể bắt đầu này thần đế cuộc chiến. Hắc Thiên trưởng khống giả lập tức phản bác. Bất quá nó trong mắt xẹt qua nhất đạo kinh sắc. Hình như ý nghĩ trong lòng bị Lâm Hiên sở chứng kiến. Phải không? Căn cứ ta hiểu rõ tin tức, Hắc Thiên vũ trụ tình huống tương đối phức tạp. Lúc trước đồng dạng là nghĩ thôn phệ hắn vũ trụ, cuối cùng lại bị hắn vũ trụ trưởng khống giả cho trở mình. Kém chút đem các ngươi Hắc Thiên vũ trụ tiêu diệt. Ngươi xem như mới đi lên vũ trụ trưởng khống giả. Đối mặt hắn vũ trụ trưởng khống giả tự nhiên không có gì phần thắng. Cho nên liền đem chủ ý đánh tới trên người chúng ta đến. Muốn lợi dụng chúng ta tới cho mình tranh thủ thời gian. Lâm Hiên cười lạnh nói. Hắn đã triệt tiêu diệt Hắc Hồn Đế ý thức. Còn dư lại ký ức tùy ý hắn lấy. Vì vậy hiểu rõ chuyện cũng không ít. Lúc trước Hắc Thiên vũ trụ thế nhưng giống như chó nhà có tang. Bị đánh phải không còn sức đánh trả chút nào. Dù sao chúng xú danh xa chiêu. Không gõ đánh một phen thật sự là không được. Là thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Các người yếu, nên bị loại bỏ, chỉ là không nghĩ tới vẫn bị các ngươi thành công. Chỉ là như vậy thì thế nào? Bất quá là kéo dài hơi tàn a. Hắc Thiên trưởng khống tiếng cười lạnh, không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, có phải hay không không sao cả. Chỉ là ở chỗ này, các ngươi cần phải bỏ ra nên có đại giới. Lâm Hiên ánh mắt lạnh giá, bất luận đối phương xem là cái gì. Phạm ta giả, mặc dù xa tất giết, yêu, thật đúng là có đủ tính tình. Ta ngược lại thật ra có vài phần chờ mong. Các ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì? Hắc Thiên trưởng khống tự nhiên không hãi sợ. Đối mặt cái Tân Tấn vũ trụ trưởng khống giả, nó căn bản cũng không sợ. Sau đó bọn họ ngậm miệng không nói chuyện. Từng người tại bên cạnh ngồi xuống chờ đợi bắt đầu. Trong lúc liền có mấy người trưởng khống giả tại trao đổi lẫn nhau. Hình như quan hệ cũng không tệ lắm. Có một ít vũ trụ trưởng khống giả thật là có chút lui tới. Dù sao làm quan hệ tốt sau khi, vô luận là ai trở thành thần đế, sau này đều dễ nói. Bất quá không ai có thể sẽ cùng hắn câu thông. Nhưng cùng hắn đơn đả độc đấu, ở chỗ này cũng không hiếm thấy. Hợp tác thủy chung tại số ít. Suốt thời gian 3 năm liền đi qua, toàn bộ vũ trụ trưởng khống giả cùng tự thân đồng bạn cũng đã tới tại đây. Vô luận tới vẫn là không đến, đều có thể bị mạnh mẽ na di qua đây. Không có bất kỳ cự tuyệt quyền lực. Tình huống thực tế tự nhiên là không chỉ thời gian 3 năm. Chỉ là bị Lâm Hiên cho dùng hết bộ phận. Cuối cùng chỉ còn lại có 3 năm. Khi hắn đột phá thành công trong nháy mắt, cũng đã bắt đầu đếm ngược. Chỉ là hắn không có cùng Thiên Trầm vũ trụ chạm mặt mà thôi. Giả như hắn vẫn đợi tại Trầm Nguyên Tinh những chỗ này. Một khi đã đến giờ, vậy sẽ không hiểu hay bị na di qua đây. Đó mới là kỳ quái. Đương nhiên Thiên Trầm vũ trụ đến lúc đó sẽ tìm đến hắn. Đem tình huống cặn kẽ cũng nói ra. Chỉ là đã đợi tại không châu bắt chó đi cày. Không có bao nhiêu thời gian đi chuẩn bị. Thiên Trầm vũ trụ là một tổng thể không sai. Nhưng nó lúc đó tình huống có một ít không xong. Vô pháp tùy ý đi tới đi tìm. Nhưng vẫn là có thể để cho thiên thần tộc đi tìm. Chỉ là thật để cho thiên thần tộc đi tìm một chút. Vậy nhất định là sẽ trêu chọc đến Lâm Hiên. Kỳ hạn thời gian vừa đến, tình huống chung quanh lập tức sẽ tới cái đại biến dạng. Không trung hạ mười mấy vệt thần quang. Mỗi một vệt thần quang đối ứng một cái vũ trụ trưởng khống giả. Bao phủ thân thể bọn họ. Này tự như cùng một ít dẫn đạo chi quang. Để cho bọn họ biết rõ tại đây tất cả quy tắc. Lâm Hiên đang tiếp thụ đến này thần quang tắm rửa sau khi. Trong đầu nhất thời nhiều nhất đạo tin tức tuyển chọn một khỏa hành tinh. Sáng tạo ra tính mệnh. Tin tức này làm cho tất cả mọi người cuối cùng giật mình. Bởi vì, này đề mục có một ít cổ quái. Bọn họ đều là vũ trụ trưởng khống giả. Hơn nữa đều có nhiều như vậy hành tinh. Vì sao còn phải tạo ra? Nhưng bọn hắn chỉ có thể chấp hành. Đều tuyển chọn một khỏa hành tinh. Bắt đầu sáng tạo ra tính mệnh tới. Lâm Hiên chọn lọc tự nhiên trong một khỏa hành tinh tới tạo ra. Không có người nào công kích lẫn nhau lên. Chỉ cần này thần quang không có ra lệnh. Như vậy bọn họ thì không thể công kích lẫn nhau. Bằng không trực tiếp xử định thất bại. Thậm chí còn phải đụng phải nghiêm trị. Trước đây từng có đề mục này sao? Lâm Hiên dò hỏi. Chưa từng có. Đề mục rất ít sẽ có trùng lập. Đều là ly kỳ cổ quái. Ngay cả để cho ngươi luyện đan đều có. Thiên Trầm vũ trụ lắc đầu. Đồng dạng là không hiểu rõ nổi. Nhưng bọn hắn chỉ có thể chấp hành. Đây chính là khảo hạch. Muốn trở thành thần đế. Nhất định phải làm như thế. Nếu không thì sẽ bị phán định ra cục. Đến lúc đó hãy cùng thần đế vô duyên. Vì vậy trong lòng bọn họ là hoang mang vì sao làm như vậy. Nhưng vẫn là đàng hoàng nhanh chóng đi tạo ra tính mệnh. Ở tại bọn hắn tuyệt thế đại năng phía dưới. Bắt đầu cấu tạo lên các loại tính mệnh. Cây cối bắt đầu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đã bọn họ trình độ đến xem. Sáng tạo ra bực này tính mệnh. Thật sự là rất dễ dàng. Số từ 1754 convert by. King Killer. Hết chương.